One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, nhằm vào bá tước đỏ bắt hành động. Thế giới mới hải vực, một chiếc to lớn thuyền buồm chính trên mặt biển này đi tới. Treo chính phủ thế giới dưới cờ cái nào đó chính thức thương đội cờ xí. Nhìn qua bình thường, thật giống như bình thường thương thuyền không có gì khác biệt. Mà tại cái này bong thuyền, thì đứng đấy mấy cái đại lão đâu. Hải quân bản bộ nguyên soái Bô Công, hải quân trung tướng, có anh hùng tên Gap, còn có Claudius cái này cái trẻ tuổi thiên long nhân. Ba người bọn hắn đều ở nơi này. Chuyến này mục đích của bọn hắn liền là bí mật tiến về biên bức đảo bắt có bá tước đỏ tên Patrick Redfield. Dĩ vãng Claudius cùng Bô Công cái này hải quân nguyên soái gặp mặt số lần cũng không nhiều. Hai người cũng không có giao tình gì. Claudius cũng không hiểu rõ lắm hắn người này. Bất quá nhìn, hắn là một cái rất ngoan cố cưng rắn phái làm phong nguyên soái. Tính cách ngược lại cũng rất tốt. Mặc dù ngoan cố, nhưng làm người cũng không cứng nhắc. Claudius mấy ngày nay cũng coi là cùng hắn thân quen một chút. Hai người cũng đều thăm dò đối phương con đường, cũng có thể trò chuyện tới. Sắp đến đi, Claudius nhìn một chút trong tay cái kia chưa quyết định lóc bâu. Mở miệng nhẹ giọng nói ra, hắn còn cần nhìn xem kim đồng hồ. Gặp loại kinh nghiệm này phong phú kẻ ra đời không biết là từ chỗ nào suy đoán. Dù sao nghĩ nghĩ về sau, mở miệng nói ra, không sai biệt lắm lại có gần nửa ngày liền có thể đến. Lần hành động này, vô cùng giữ bí mật. Ta thậm chí đều không có dẫn đầu bất luận cái gì hải quân binh sĩ. Liền ba người chúng ta người biết được. Chỉ sợ Redfield tên kia có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Bô Công nguyên soái cười ha hả mở miệng nói ra. Claudius nghe vậy có chút tò mò hỏi. Tên kia thật cùng theo như đồn đại đồng dạng. Kiêu ngạo không được. Cho tới bây giờ đều là một người độc hành độc vãng. Không sai. Bằng không vì sao lại có Red the Loop xưng hô đâu. Tên kia ngạo mạn không được chứ. Bô Công nguyên soái gật gật đầu nói. Lần này liền đánh nát hắn ngông nghênh. Trực tiếp nhốt vào Great Prison bên trong đi. Gặp bóp bóp nắm tay. 10 phần bạo lực mở miệng nói ra. Bô Công cái này đại nguyên soái cũng đi theo gật gật đầu. Sau đó mở miệng nói ra. Nói cho cùng. Tên kia cũng liền chỉ là một người mà thôi. Gặp, chờ đến biên bức đảo về sau. Ngươi ngay tại bến cảng tọa trấn. Tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội. Để hắn chạy. Sau đó ta đến tự mình động thủ thu thập hắn. Ân, Bô Công đại ca, ngươi muốn cùng cái kia hỗn đản đơn đấu sao? Gặp có chút kinh ngạc hỏi. Không sai, biên bức đảo địa lý cấu tạo cùng kỳ quái. Toàn đảo đều chỉ có bến cảng có thể ra biển. Còn lại đều là vách núi treo leo. Chỉ cần ngươi có thể giữ vững bến cảng. Liền là bắt rùa trong hũ. Ta đi tự mình chiếu cố hắn. Bô Công nguyên soái gật gật đầu mở miệng nói ra. Claudius ở một bên nghe việc này. Cũng cảm giác có chút kỳ quái. Hắn rất muốn nói cho Bô Công nguyên soái. Một mình ngươi sợ là chơi không chuyển a. Dù sao nếu là Claudius không có nhớ lầm, Bô Công gia hỏa này đúng là cùng Redfield ở trên đảo một đối một đại chiến một trận. Nhưng cuối cùng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, kiệt lực chiến bại tại Redfield trong tay, mà Redfield cũng kém không nhiều nhanh lạnh, muốn rời đi thời điểm, bị gặp cái này lưu manh nhặt được cái tiện nghi, một trận bạo truy, đánh tới sinh sống không thể tự lo liệu. Sau đó liền được đưa đi Great Prison bên trong. Nhìn một chút so gặp còn càng lớn hơn 10 mấy tuổi. Bây giờ đều nhanh muốn 70. Bô Công nguyên soái Claudius trong lòng cũng cảm thấy buồn bực. Lão gia hỏa này là thật liều a. Đều như thế đại số tuổi. Muốn đi cùng chính vào tráng niên Redfield cứng đối cứng. Với lại gần 20 năm sau. Hắn đều nhanh muốn 90 tuổi. còn tại khi toàn quân tổng soái, thật là vì chính phủ thế giới đem mệnh không làm mệnh a. Ngay cả tiểu đệ Sengoku đều về hưu, hắn còn thủ vững tại một đường, không thể không bội phục. Nghĩ đến châm trước một cái lão nhân ra cái gì, Claudius cuối cùng vẫn là hỏi, cái kia bu công nguyên soái, ngươi xem ta như thế nào an bài tương đối phù hợp. Bu công là rất rõ ràng Redfield lợi hại, cho nên hắn mặc dù cảm thấy Claudius cái này cái trẻ tuổi thiên long nhân rất lợi hại, cũng rất có năng lực, nhưng là khoảng cách Redfield dạng này đỉnh cấp cao thủ, vẫn là kém rất nhiều nha, lại thêm thân phận của hắn tôn quý. Bu công cũng không muốn để hắn mạo hiểm, bởi vậy khi nghe thấy Claudius lời nói về sau, hắn cười ha hả mở miệng nói ra, điện hạ lời nói, không bằng liền ở trên đảo cho ta áp trận tốt. Áp trận, nói trắng ra là liền là ở một bên xem náo nhiệt thôi. Bất quá lớn bao nhiêu bản sự xử lý bao lớn đại sự, Claudius cũng không có cảm giác mình bị coi thường. Hắn còn không có như vậy pha lê tâm, dù sao bô công nguyên soái điểm xuất phát cũng là vì an toàn của hắn cân nhắc mà. Lại thêm Claudius cảm thấy trong này hẳn là còn có làm, có thừa để cho mình phát huy, bởi vậy hắn cũng không có phản bác cái gì, cười ha hả nói, vậy thì tốt, kinh nghiệm của ta đương nhiên không có bô công nguyên soái ngươi tới phong phú. Hành động lần này, chúng ta CPX liền đi theo phía sau ngươi học tập một chút. Ha ha ha, điện hạ thật sự là quá mức khách khí. Bu công nguyên soái cũng là cười ha hả nói. Hắn lúc này cũng cảm thấy Claudius là phi thường thức thời. Cũng không có loại kia cuồng vọng cùng ngạo mạn. Có thể nghe lọt khuyên. Cái này rất không tệ. Bởi vì bu công đã không biết gặp bao nhiêu có năng lực, có thiên phú lại vì vậy mà ngạo mạn cuồng vọng đến không được đám gia hỏa. Cuối cùng kết quả của bọn hắn, phần lớn đều là chết yểu. Có thể chân chính trưởng thành thiên tài, cũng không nhiều. Suy nghĩ kỹ một chút, ây gia hỏa này cũng là bởi vì không có nghe lọt dâu trắng, đem mình cùng băng hải tặc dâu trắng đều cho dày vò lạnh. Ai, ngạo mạn hại chết người a. Hơi lại hàn huyên vài câu về sau, bu công nguyên soái hỏi, nghe nói điện hạ bên kia cũng có người tại biên bức đảo. Claudius gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, ta biểu đệ ở nơi đó, bất quá nguyên soái ngươi yên tâm đi, thân phận của hắn sẽ không khiến cho Redfield cảnh giác. A, liền là Sengoku cho lúc trước ta đề cập qua cái kia, Okashichibukai kế hoạch. Người ứng cử sao? Đô Flamingo điện hạ, bu công nguyên soái nghĩ nghĩ về sau, mở miệng hỏi, không sai, liền là hắn, bất quá nhưng tuyệt đối đừng kêu cái gì điện hạ rồi. Ta cái kia biểu đệ đối chuyện này rất mẫn cảm, ngươi biết, lúc trước hắn bị phụ thân hắn cho mang theo đi Bắc Hải, bởi vậy bị tước đoạt thiên long nhân thân phận. Claudius cười ha hà khoát khoát tay nói ra, ếch, tốt a. Bu công nguyên soái có chút lúng túng gật gật đầu nói, Claudius bọn người khoảng cách biên bức đảo càng ngày càng gần. Cùng này cùng lúc, ở trên đảo, Đô Flamingo lúc này cũng đang chờ Claudius đến đâu. Patrick Redfield, Red the Loop sao, nghĩ không ra ta mới vừa tiến vào thế giới mới không bao lâu, liền muốn cùng thứ đại nhân vật này giao thủ sao? Phu phu phu phu phu phu. Đô Flamingo trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Tiếp lấy hắn nhìn một chút xa xa mặt biển, nhẹ giọng nỉ non nói, biểu ca ngươi đây là an bài cho ta nhập đội a. Chấm ngoặc kép, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Đô Fla, lần này ngươi cùng ta cùng đi độ cái kim, cũng làm cho chính phủ thế giới bên kia an tâm. Về sau chúng ta cũng tốt thuận tiện làm việc. Đô Flamingo nhớ tới mình biểu ca trước đó cho hắn đánh đen đen Musi lúc nói lời, trong lòng cũng yên lặng nhịn xuống khẩu khí này. Doflamingo đúng là cái có thể chịu ra hỏa. Có lẽ hiện tại còn chưa tới ngày sau cái chủng loại kia trình độ. Nhưng có Claudius ở phía trước chiếu cố, hắn cũng nguyện ý ủy khuất một cái mình. Mà lúc này ở biên bức đảo bên trên, Redfield cũng đang nhìn trong tay một khối vải rách. Đây là hắn ở trên đảo lấy được đồ vật. Hắn sở dĩ đến biên bức đảo cũng là vì tìm kiếm một chút đầu mối. Thụy Cổ Trấn, chưa nghe nói qua cái trấn này à? Redfield hơi nghi hoặc một chút nỉ non nói. Hắn lúc này đang tìm lấy một viên hệ mythical trái ác quỷ, nghĩ đến về sau có cần liền ăn nó đi. Chỉ bất quá hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính phủ thế giới bên này đã nhằm vào hắn bày ra một cái lưới lớn. Còn muốn tìm trái cây, chỉ sợ phải đợi 20 năm sau tích cứu hắn xuất ngục. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?